Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi ngồi vào trên xe, Trương Giao mới bắt đầu chân chính khóc khóc thút thít, một chiếc khăn tay lau cũng không hết nước mắt, sau đó lại dựa vào người Vương Khiết, bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ thức cọ cọ trên áo cô, chờ cho Trương Giao khóc thật mệt mỏi rồi mới chịu nín, cô ngẩng đầu đòi Vương Khiết lấy nước cho mình uống, uống nước xong thì nằm trong lòng Vương Khiết ngủ thiếp đi, dọc đường đi nàng chỉ uống một chút nước gì cũng không chịu ăn, làm Vương Khiết vô cùng lo lắng. Trương Giao, có muốn ăn chút gì không? Vương Khiết nhỏ giọng hỏi. Trương Giao lắc lắc đầu, cọ cọ vào người Vương Khiết tiếp tục ngủ. Vương Khiết sờ trán Trương Giao, nguy rồi, sốt cao quá. Thì ra là sốt cao nên mới không muốn ăn gì hết, hiện tại mới rời nhà ga một chút, còn thật lâu mới về đến thành phố, Vương Khiết không có biện pháp chỉ có thể lấy quần áo mặc vào thêm cho Trương Giao, để nàng có thể đổ mồ hôi mà bớt sốt. Trương Giao sốt cao, đầu óc có chút mơ hồ, không biết lúc này là khi nào, nàng đột nhiên phát hiện Vương Khiết không có bên cạnh. Trương Giao hốt hoảng ngồi bật dậy tìm bốn phía xung quanh. Không phải mới vừa rồi còn ngồi trên xe đò sao, bây giờ đã lên xe lửa, Vương Khiết đâu rồi? Nhất thời nàng mất phương hướng không biết phải làm thế nào. Đại Thẩm ngồi đối diện Trương Giao thấy ánh mắt nàng hốt hoảng liền hào tâm nói. Cô gái, tìm bạn trai sao, cậu ấy đi lấy nước ấm rồi, lập tức về, cô đừng nôn nóng quá. Trương Giao nhìn Đại Thẩm nhất thời không biết bà ấy đang nói gì, nàng sốt ruột muốn đích thân đi tìm Vương Khiết thì thấy Vương Khiết cầm một cái ly nước thật lớn đi từ bên ngoài vào. Tỉnh rồi sao, đi đâu vậy? Hai người đồng thời hỏi nhau, một người là mang theo sự quan tâm trong lời nói, còn một người thì giống như làm nũng với người kia. Đi lấy nước ấm cho cô uống thuốc, Vương Khiết vừa nói vừa đặt ly nước lên bàn, sau đó xoay qua sờ trán Trương Giao, vẫn còn rất nóng, nếu tối nay không hết sốt thì sẽ đi bệnh viện. Lại đây uống hết số thuốc này mau lên, Vương Khiết cầm nước và thuốc đi tới trước mặt Trương Giao. Nóng, Trương Giao bĩu môi chỉ vào ly nước nói. Vương Khiết không ngừng lắc lắc ly nước làm cho nước nhanh nguội một chút. Vòng vo một hồi, Vương Khiết uống thử một ngụm xem còn nóng hay không. Được rồi, không còn nóng nữa, uống nhanh lên, lúc này Trương Giao mới cầm ly nước và thuốc hạ sốt uống vào. Ngủ một chút đi, khi nào tới tôi sẽ gọi. Vương Khiết đắp chăn cho Trương Giao xong vừa định đứng lên thì Trương Giao đã kéo Vương Khiết lại, nằm trên đùi cô thoải mái cọ cọ cái đầu. Vương Khiết cưng chiều để cho Trương Giao nằm trên chân mình, nhanh lấy chăn đắp kín cho nàng, sau đó ôm bả vai Trương Giao vỗ về làm cho nàng chìm vào giấc ngủ. Trương Giao cũng thuận thế ôm thắt lưng Vương Khiết nhắm mắt an tâm ngủ. Chàng trai trẻ cậu đối xử với bạn gái cũng thật tốt nha, hèn gì khi cậu đi thì cô ấy vô cùng khẩn trương muốn đi tìm cậu. Đại Thẩm đối diện nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết lễ phép gật gật đầu cúi xuống nhìn Trương Giao, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng làm nàng ngủ thật an ổn. Đại Thẩm tiếp tục câu được câu không cùng Vương Khiết trò chuyện, hỏi Vương Khiết và Trương Giao quen biết bao lâu, làm việc ở đâu, khi nào thì đám cưới. Vương Khiết chỉ mỉm cười lễ phép phụ họa theo. Đại Thẩm thấy Vương Khiết lãnh đạm thì nghĩ chắc là cô cũng mệt cho nên không bắt chuyện nữa, chính mình cũng đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết thấy Đại Thẩm ngưng lại nhài lại cúi đầu nhìn Trương Giao tự hỏi, không biết sau này Trương Giao cỡ tuổi của Đại Thẩm thì có lãi nhãi như vậy không? Vương Khiết cũng đựa vào xe ngủ, khi cô thức dậy thì ngoài trời đã tối dần, vì vào đông nên mới chỉ có 3 giờ nhưng đã không còn ánh sáng. Hai chân cô đã bắt đầu không có cảm giác, Vương Khiết thấy Trương Giao vẫn còn ngủ nên ngồi im không dám nhúc nhích để cho Trương Giao ngủ thêm chút nữa. Cô sờ trán Trương Giao, đã không còn nóng như lúc sáng nữa, xem ra thuốc hạ sốt đã có công hiệu, cô kéo chăn ra nhìn thử thì thấy Trương Giao ra rất nhiều mồ hôi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nếu không thay ra thì chút nữa gió lạnh thổi qua sẽ tiếp tục cảm. Vương Khiết đem chăn kéo ra giúp Trương Giao cởi quần áo dính mồ hôi ra, sau đó nhanh chóng cầm quần áo sạch mặc vào cho nàng, Vương Khiết nhích tới nhích lui làm Trương Giao không thoải mái, mắt nhắm mắt mở nhéo tai Vương Khiết nhỏ giọng. Đừng nhúc nhích, sau đó tiếp tục ngủ. Vương Khiết có chút buồn cười nhìn Trương Giao, cô cũng nhéo nhéo lỗ tai nàng một cái, làm Trương Giao phe phẩy lắc đầu sau đó cọ sát vào lòng cô. Đại Thẩm đối diện thấy hai người mờ ám nhịn không được mở miệng nói. Cậu trai, bạn gái cậu cũng thất thường lắm hả? Thỉnh thoảng, Vương Khiết mở miệng trả lời Đại Thẩm. Đại Thẩm thấy Vương Khiết cũng chịu trả lời mình thì bắt đầu huyên thuyên không ngừng, cũng may là người soát vé tới kiểm tra thì bà ấy mới chịu ngừng lại. Trương Giao, dậy mau tới nhà rồi. Vương Khiết vỗ vỗ hai má Trương Giao gọi, Trương Giao bất mãn chờ mình muốn ngủ tiếp lại bị Vương Khiết ôm ngồi thẳng lên. Àm, cái gì vậy? Trương Giao oán giận nói, tới rồi, muốn nằm ngủ trên xe lửa luôn phải không? Vương Khiết vừa sửa soạn hành lý vừa nói với Trương Giao, nhân viên trên tàu cũng bắt đầu thu dọn chăn đệm, Trương Giao thấy vậy mới chịu nhanh chóng mang giày vào chờ Vương Khiết nằm tay dẫn nàng đi xuống xe. Không biết là do thuốc hạ sốt còn công dụng hay sao, mà khi Trương Giao lên xe taxi thì vẫn còn rất buồn ngủ, nàng lại dựa vào bả vai Vương Khiết tiếp tục ngủ. Khi về tới nhà, lần này Vương Khiết không có đánh thức Trương Giao dậy, cô thanh toán tiền xe, rồi bế Trương Giao ra ngoài, đi tới cửa lớn lục tìm trong túi sách nửa ngày cũng không tìm thấy chìa khóa nhà. Trương Giao, có phải cô không mang chìa khóa theo không? Vương Khiết cau mày hỏi, hả, cái gì, chìa khóa gì? Trương Giao còn mê ngủ, mơ mơ màng màng hỏi lại Vương Khiết. Tôi hỏi lúc cô ra khỏi nhà có mang theo chìa khóa không? À, không thể nào, tôi nhớ rõ là mình chắc chắn có mang theo mà. Lúc này Trương Giao hoàn toàn tỉnh lại, lục tìm trong ba lô một phen, cũng không tìm thấy chìa khóa. Trương Giao bĩu môi, và mặt ủy khuất nhìn Vương Khiết. Vương Khiết thấy gương mặt vợ bé của Trương Giao thì liền lôi nàng ra ngoài, đón một chiếc taxi ngồi vào. Đi đâu? Trương Giao rốt cục mở miệng hỏi, nghĩ thầm chắc chắn Vương Khiết sẽ không mang nàng đi bán, cho nên an tâm ngồi trên xe. Vương Khiết không lên tiếng, nói địa chỉ cho tài xế xong thì liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này Trương Giao cũng tức giận, hừ, bày ra bộ mắt đó cho ai xem chứ. Tài xế, dừng lại, tôi muốn xuống xe. Trương Giao lớn tiếng nói với tài xế. Lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn Vương Khiết thấy cô không phản ứng cũng không dám dừng xe lại. Anh có nghe tôi nói không? Tôi bảo dừng xe lại, dừng xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao thấy tài xế không để nàng vào trong mắt liền nổi trận lôi đình. Tới đèn đỏ tài xế dừng lại, Trương Giao thuận thế mở cửa xuống xe, nàng không để ý trên đường có nhiều xe lớn, không hề sợ mình bị nghiền thành đống thịt vụn. Vương Khiết giữ chặt cửa xe không cho nàng mở cửa, Trương Giao liền liều mạng giãy giụa suy nghĩ phải thoát khỏi Vương Khiết nhưng Vương Khiết vẫn là cố chấp không chịu buông tay. Đột nhiên Trương Giao dừng phản kháng, Vương Khiết cảm thấy kỳ lạ nhìn nàng, thấy thân thể nàng không ngừng run rẩy, làm Vương Khiết sợ hãi. Lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, liền thấy nàng nghẹn ngào khóc nức nở. Vương Khiết đau lòng ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng làm cho nàng bình tĩnh lại. Trương Giao bị Vương Khiết ôm thì nói, cô hung dữ với tôi, chỉ có cái chìa khóa thôi mà, không tìm được thì kêu thợ sửa khóa lại mở, tại sao lại hung dữ với tôi? Tôi không hung dữ với em, Vương Khiết tự giải thích, còn nói không hung dữ, bày ra bản mặt xấu xa đó cho ai xem. Từ trong lòng ngực Vương Khiết Trương Giao ngẩng đầu dậy chỉ vào Vương Khiết nói. Vương Khiết cầm cái tay Trương Giao đang chỉ vào mũi mình ôn nhu nói. Là tôi sợ chìa khóa bị người khác nhặt được dụng tâm muốn hại em, đợi khi em ở nhà một mình thì rất nguy hiểm. Không sợ tôi có học karate, Trương Giao thấy Vương Khiết dịu dàng với mình thì cũng nhỏ nhẹ lại. Nghe Trương Giao nói nàng có học karate làm Vương Khiết kinh ngạc. Trương Giao nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Khiết thì mặt nghênh cao hơn, nhìn cô cười quyến rũ. Vương Khiết phát hiện ra sơ hở, nếu Trương Giao có học võ thì chắc chắn khi bị bọn cướp trên xe đò chấn lột sẽ không ngồi yên nhìn như vậy. Học bao lâu rồi? Đột nhiên Vương Khiết hỏi. Quên rồi, Trương Giao hốt hoảng cúi đầu. Cái này càng làm Vương Khiết thêm khẳng định suy nghĩ của mình, chỉ giỏi dọa người khác. Em thử kể xem mình học được những gì. Alice, cái người này kỳ ghê, thật phiền phức, người ta học lâu rồi. Trương Giao không kiên nhẫn nói, em chỉ học vài ngày. Cái gì học vài ngày, học một tháng. Đột nhiên Trương Giao phát hiện mình bị Vương Khiết đùa giỡn, vội vàng che miệng lại, mở to mắt nhìn Vương Khiết. Vương Khiết thấy Trương Giao khẩn trương như vậy thật là đáng yêu. Dừng ở đây được chứ? Tài xế dừng xe lại hỏi Vương Khiết. Vương Khiết nhìn, được rồi, sau đó trả tiền xe rồi kéo Trương Giao xuống. Cách Trương.